Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, hai tôn thiên nhân. Mấy chục vô địch, thực lực bùng lên. Canh thứ hai, cầu đặt mua. Thần Châu Đại Lục, Đại Hạ Đế Quốc, Hoàng Cung, trở về. Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, cảm thụ Thần Châu Đại Lục khí tức. Lần này đại khái đi qua nửa ngày thời gian, lấy ra vạn đạo câu hoàng can dùng lực hất lên, phí tổn 4 triệu khí vận điểm tướng đại tống thế giới câu lên, dung nhập vạn đạo câu hoàng can bên trong, hơn 7 triệu khí vận điểm, một chút lại tiêu hao sạch. Diệp Đông Hoàng trong lòng cảm khái, xem ra kế tiếp còn có thể lôi đình chi thế càn quét chung quanh các quốc gia gia tăng khí vận điểm. Nếu không một khi Âm Dương Tông đánh tới, hắn chỉ sợ rất khó ngăn cản. Không biết có không ai có thể mượn cơ hội này tấn thăng thiên nhân cảnh. Diệp Đông Hoàng ý thức đầu nhập vạn đạo câu hoàng can, nhìn về phía đại tống thế giới. Theo đại tống thế giới dung nhập vạn đạo câu hoàng can, quy tắc cải biến, linh khí tăng vọt, vô số võ giả ao ao đột phá, trên đời sôi trào, hô to vạn tuổi, linh khí tăng vọt, trong cõi u minh áp chế biến mất, không gian biến đến vững chắc. Triệu Sư Dung, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng hưng phấn. Tại loại biến hóa này phía dưới các nàng tu vi ẩn ẩn có tăng lên. Đáng tiếc vẫn như cũ chưa có thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng sét vang vọng đất trời, chấn kinh toàn bộ đại tống thế giới. Vô số bảo kiếm vang lên cong cong hướng về hoàng cung phương hướng triều bái. Chỉ thấy một đạo thanh sam bóng người đàng không mà lên, gánh vác trường kiếm, khí tức sắc bén, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, đâm thẳng tới trời, là Độc Cô Tiền Bối. Độc Cô Tiền Bối đột phá, cái này chẳng lẽ cũng là bệ hạ trong miệng thiên nhân cảnh. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, cho dù ngăn cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ vô kiên bất tồi khủng bố kiếm ý. Tất cả cường giả đều rung động, thiên nhân cảnh cường giả, lúc trước cũng là trong truyền thuyết phá toái hư không. Ầm ầm, vô tận mây đen hội tụ, lôi xà múa, mênh mông thiên uy cho để toàn bộ thế giới đều cảm giác vô cùng áp lực. Độc Cô Cầu bại tay cầm huyền thiết trọng kiếm đứng ngạo nghễ hư không. Quanh thân từng đạo kiếm ý hiện lên, giống như tuyệt thế kiếm tiên. Ầm ầm, vạn chúng chú mục bên trong, một đạo lôi kiếp rơi xuống, trực tiếp bị Độc Cô Cầu bại chém thành hai khúc, hóa thành tinh thuần lôi vũ gột rửa nhục thân. Theo sát lấy đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, vô số khẩn trương, chờ mong, kích động dưới ánh mắt, Độc Cô Cầu bại vượt qua 9 đạo lôi kiếp trở thành một tôn thiên nhân cảnh kiếm tiên. Trong tay huyền thiết trọng kiếm cũng tại lôi kiếp thối luyện phía dưới hóa thành cấp 4 thiên nhân cấp thần binh, không tệ, bây giờ ta thủ hạ cũng có 2 tôn thiên nhân cảnh cường giả. Nhìn đến Độc Cô Cầu bại mượn cơ hội này đột phá, Diệp Đông Hoàng bởi vì vừa mới tiêu hao hết 7 triệu khí vận điểm phiền muộn cũng biến mất không còn tâm tích. Ngoại trừ Độc Cô Cầu bại, Trương Tam Phong tại 5 năm trước thì theo vô địch đại tông sư tấn thăng thiên nhân cảnh. Bạch Khởi, Diệp Cô Thành bọn người còn thiếu một chút, chỉ là vô địch đại tông sư. Đại Minh giang hồ thế giới bây giờ phát triển được không tệ lắm, gặp đại tống thế giới không có người tấn thăng nữa thiên nhân cảnh. Diệp Đông Hoàng ý thức nhìn về phía Đại Minh giang hồ, hài lòng gật đầu. Lúc trước hắn câu lên cái thế giới này sau thì giao cho Thượng Quan Hải Đường quản lý. 30 năm trôi qua, Thượng Quan Hải Đường bây giờ đã giúp hắn thành lập nên Đại Hạ Đế Quốc, được tôn là Huyền Hậu, thay hắn xử lý hết thảy công việc. Cái này 30 năm thời gian, nàng cùng Hoàng Đế kỳ thật không có khác nhau. Đại Minh giang hồ thế giới, hoàng cung, trong điện Kim Loan, thượng quan Hải Đường một thân phượng bào, ung dung hoa quý, phong hoa tuyệt đại, nàng ngồi tại long ỷ bên trái, chếch xuống dưới vị trí. Trên long ỷ thì là thờ phụng Diệp Đông Hoàng bức họa. Khởi bẩm huyền hậu, lần này võ cử kết thúc, trạng nguyên chính là Lý Thám Hoa truyền nhân Diệp Khai. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị tiến lên, khom người bẩm báo, hắn bây giờ tu vi đã đạt tới vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng vô địch đại tông sư. Thượng quan Hải Đường thì đã tấn thăng vô địch đại tông sư. Dù sao thế giới hạn chế, Chu Vô Thị trước đó chỉ là tông sư đỉnh phong. Về sau bởi vì thế giới dung nhập vạn đạo câu hoàng can mới lấy tấn thăng đại tông sư. 30 năm thời gian tu luyện tới vô thượng đại tông sư đỉnh phong cũng xem là tốt. Đương nhiên, có chút thiên phú dị bẩm người, tu luyện đặc biệt nhanh. Tông sư tu luyện thế, có người nhất triều đốn ngộ, nói không chừng trực tiếp theo tông sư tấn thăng vô địch đại tông sư cũng không phải là không được. Giống Lý Tầm Hoan cùng A Phi tu luyện thì rất nhanh. Hai người đều thành vô địch đại tông sư. Hưu, đột nhiên, Chu Vô Thị lời còn chưa nói hết. Một bóng người đã ngồi ở Kim Loan Điện Long ỷ phía trên. Làm can, từng đạo tiếng quát mắng tiếng vang lên. Thượng quan Hải Đường lại là kích động không thôi. Liền vội vàng đứng lên quỳ bái. Bái kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ây, trên đại điện quát lớn âm thanh im bặt mà dừng. Lúc này mọi người mới phát hiện, ngồi tại trên long ỷ người không phải là cùng trên bức họa người giống như đúc sao? Diệp Đông Hoàng chưa bao giờ xuất hiện qua. Rất nhiều người kỳ thật cũng không tin có Diệp Đông Hoàng người như vậy tồn tại. Cho rằng cũng là thượng quan Hải Đường bịa đặt. Chính là vì chính mình trưởng khống triều chính. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người ngạc nhiên, lại cũng không dám thất lễ. Vội vàng quỳ bái, cái này mấy chục năm. Thượng quan Hải Đường xây dựng ảnh hưởng sâu nặng. Không người không phục, liền thượng quan Hải Đường đều bái. Bọn họ nào dám không bái. Bình thân. Diệp Đông Hoàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bình tĩnh ánh mắt đánh giá trong đại điện văn võ, làm vạn đạo câu hoàng can chủ nhân, những thứ này ở trong đó người, hắn nhất niệm thì có thể biết bọn họ tất cả tin tức. Vô địch đại tông sư ba cái, tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, Trầm Lãng cùng Bạch Phi Phi Chi Tử Phi Kiếm Khách A Phi, Thẩm Phi. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Diệp Đông Hoàng nhìn xuống mọi người. Xem ra những năm này thượng quan Hải Đường phát triển được không tệ. Vô thượng đại tông sư cũng không ít. Chu Vô Thị, Đoạn Thiên Nhai, Quy Hải Nhất Đao, Vũ Hồ Điền, Tố Tuệ Dung, Tạ Bệ Hạ. Quần thần đứng dậy, cảm thụ Diệp Đông Hoàng trên thân cái kia giống như thực chất giống như ép tới người thở không nổi. Uy nghiêm khí tức, trong lòng hoảng sợ, kính sợ càng sâu, nghĩ đến vừa mới Diệp Đông Hoàng đột nhiên xuất hiện thủ đoạn. Càng là kinh hãi, vừa mới bọn họ thế mà còn dám quát lớn. Suy nghĩ một chút thì lưng phát lạnh. Ngày mai chấm đem mang các ngươi tiến về Thần Châu Đại Lục. Phàm là vô thượng đại tông sư trở lên người, đều là có thể đạt được phong thưởng. Diệp Đông Hoàng vứt xuống một câu lời nói, mang theo thượng quan Hải Đường trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bệ hạ thật là thần nhân, nguyên lai huyền hậu nói đều là thật. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng cùng thượng quan Hải Đường biến mất. Triều đình nhất thời sôi trào, trước kia rất nhiều người cũng không tin thượng quan Hải Đường nói. Cho rằng Thần Châu Đại Lục cái gì đều là hư cấu. Bây giờ nhìn thấy Diệp Đông Hoàng, nhìn thấy đối phương vô tung vô ảnh thần kỳ thủ đoạn. Nơi nào còn dám hoài nghi, lúc này Diệp Đông Hoàng đã mang theo thượng quan Hải Đường rời đi Đại Minh giang hồ thế giới về tới. Thần Châu Đại Lục Hoàng cung trong tẩm cung, ngươi làm không tệ. Diệp Đông Hoàng đem Thượng Quan Hải Đường ôm vào trong ngực, tán thưởng nói, những năm này làm huyền hậu trưởng quản Đại Minh Giang Hồ, khí chất càng lộ vẻ tôn quý thánh khiết, khiến người tâm động, vì bệ hạ cống hiến sức lực, là thần thiếp vinh hạnh. Thượng Quan Hải Đường trong lòng ngọt ngào, những năm này nàng tuy nhiên tu vi cao nhất, nhưng cũng hao tốn to lớn tinh lực mới đưa Đại Hạ Đế Quốc tạo dựng lên. Bây giờ có Diệp Đông Hoàng câu nói này, những năm này vất vả đều đáng giá. Tối nay thật tốt khen thưởng ngươi. Diệp Đông Hoàng đại thủ thăm dò vào Thượng Quan Hải Đường trong váy dài. Lần trước chỉ có một lần sủng hạnh nàng vẫn là 30 năm trước. Bệ hạ, Thượng Quan Hải Đường thanh âm uyển chuyển điềm đạm. Tiểu biệt thắng tân hôn, thẹn thùng bên trong mang theo chờ mong cùng hưng phấn. Trở thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân về sau, nàng tự nhiên cũng hy vọng có thể nhiều đến sủng hạnh. Huống chi cái này từ biệt 30 năm, hôm nay mới lần thứ hai, nàng hai tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, tràn ngập nhiệt tình, dường như đem cái này 30 năm cô độc tưởng niệm đều hòa tan vào. Diệp Đông Hoàng hai tay cầm bóng, đi thẳng vào vấn đề. Ngày thứ hai, Diệp Đông Hoàng đem tất cả thế giới cường giả triệu tập cùng một chỗ, cử hành đại triều hội. Lần này triều hội so với một lần trước càng thêm rung động, càng thêm cường đại, thiên nhân cảnh cường giả thì có 2 tôn, vô địch đại tông sư càng là hơn 10 vị, còn lại đều là vô thượng đại tông sư. Nếu là Lại Nguyệt Kinh đi tới nơi này, cam đoan dọa đến hắn cái rắm cũng không dám thả một cái. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Diệp Đông Hoàng ngồi lên cái kia chí cao vô thượng ngai vàng. Quần thần triều bái, một cỗ trưởng khống thiên hạ hào hùng tự nhiên sinh ra. Bình thân, quần thần đứng dậy, đối với bên cạnh thêm gia cường giả cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ bản thân liền là mỗi cái thế giới cường giả. Đối với thêm gia tới cường giả trong lòng cũng có suy đoán. Tạ bệ hạ, quần thần cung kính đứng ở một bên, nhìn đến chư vị đều tiến bộ rất lớn, trẫm lòng rất an ủi. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua quần thần, cảm thụ lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, rất là hài lòng. Bệ hạ thánh minh, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần đánh lấy giọng quan, bất quá bọn hắn có thể có thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác toàn bộ nhờ Diệp Đông Hoàng, bằng không bọn hắn bên trong rất nhiều sợ là đã chết già, biến thành một nắm cát vàng. Phong Thượng Quan Hải Đường vì thần hậu, ban danh huyền hậu. Diệp Đông Hoàng không có quá nhiều nói nhảm, lấy ra phong thần bảng tuyên bố. Tuy nhiên trước đó hắn đi đại tống thế giới trước đó đã phong qua, thế nhưng lúc là tại hắn tẩm cung, không tính chính quy, hôm nay ngay trước quần thần mặt một lần nữa ra phong. Tạ bệ hạ, Thượng Quan Hải Đường bái tạ. Đi qua đêm qua Vu Sơn, mấy độ mây mưa, tươi cười rạng rỡ, hào quang rung động lòng người. Đại Minh giang hồ thế giới cường giả thấy thế, trong lòng cao hứng, tràn ngập chờ mong. Phong Triệu Sư Dung vì thần hậu, ban danh Tuệ Hậu. Phong Vu Hành Vân vì thần hậu, ban danh Vân Hậu. Phong Lý Thu Thủy vì thần hậu, ban danh Thủy Hậu. Phong Lý Thương Hải vì thần hậu, ban danh Thương Hậu. Từng đạo sắc lệnh đi xuống, phong thần bảng phía trên liền một cách tự nhiên hiện lên từng cái danh tự. Tựa ở Ân Tố Tố, Thủy Vân Cơ bọn người bên cạnh, Phong Độc Cô Cầu Bài, Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam, Thẩm Phi, A Phi, vì đế quốc kiếm tiên. Diệp Đông Hoàng chậm rãi mở miệng, kiếm thần Tạ Hiểu Phong, đoạt mệnh kiếm khách Yến Thập Tam là tam thiếu gia trong kiếm nhân vật. Trước đó Diệp Đông Hoàng câu được cái thế giới này đem dung nhập Tiếu Ngạo thế giới. Bây giờ hai người đều thành vô địch đại tông sư, ngược lại để Diệp Đông Hoàng có chút mừng rỡ. Phong thần Nhạc Phi, Dương Tái Hưng, Hàn Thế Trung, Lâm Sung, Hồ Duyên trước, Quan Thắng vì đế quốc thần tướng, Phong Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn, Lý Trầm Chu, Lý Tầm Hoan, Cổ Tam Thông, Lô Tuấn Nghĩa vì đế quốc cung phụng, Phong Chu Vô Thị, Võ Tòng, Triều Cái, Lỗ Chí Thâm, Đoàn Duyên Khánh, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong vì đế quốc hộ pháp, Phong Vũ Hóa Điền, Quy Hải Nhất Đao, Đoạn Thiên Nhai vì La Võng thống lĩnh, ngoặc kép chấm chấm, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phong thưởng hoàn tất, quần thần tạ ơn, chấm đăng cơ ngày, Âm Dương vực bài danh thứ ba Lôi Minh quốc phái lôi chiến tới thị uy bị Trương Tam Phong cung phụng. Chỗ trảm, đối phương nhất định ghi hận trong lòng. Diệp Đông Hoàng bình tĩnh ánh mắt nhìn xuống phía dưới văn võ. Hai cái thiên nhân, mấy chục vô địch đại tông sư, cũng là thời điểm diệt Lôi Minh quốc cùng xung quanh các quốc gia. Thu hoạch khí vận, vì đi phía dưới một cái thế giới làm chuẩn bị. Thần Bạch khởi xin chiến, diệt Lôi Minh quốc. Thần Thường Ngộ Xuân xin chiến, diệt Lôi Minh quốc. Thần Thích Kế Quang xin chiến, diệt Lôi Minh quốc. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Đông Hoàng tiếng nói vừa ra, các tướng lĩnh ào ào tiến lên xin chiến. Bây giờ mỗi người đều tiến bộ rất lớn, yếu nhất đều tại vô thượng đại tông sư cảnh, vượt qua một nửa người đều tấn thăng vô địch đại tông sư, thì liền Triệu Mẫn đều tấn thăng vô địch đại tông sư. Để Diệp Đông Hoàng không khỏi không cảm khái, không hổ là ỷ thiên thế giới nữ chính, tu vi tiến triển cũng là nhanh, mà lại tấn thăng vô địch đại tông sư sau Triệu Mẫn càng lộ vẻ tuyệt thế phong thái. Khí chất siêu phàm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.